Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 487, Vương Tri Yến Thượng. La Vector đung đưa trong tay can, nét mặt vẫn là vậy tái nhợt trang điểm ra mặt, chỉ là này cổ tái nhợt không giống với quá khứ, mà là thiết thiết thực thực tái nhợt, ở phía sau hắn truy đuổi mà đến là... Mặt lộ vẻ tham lam cầm trong tay blade người. Dầu đen tích ở nơi này. Bọn họ trong miệng gào thét. Không hề nghi ngờ mục tiêu chính là tích. Lại là thợ săn tiền thưởng. Thật phiền phức. La Fitter khẽ thở dài. Thợ săn tiền thưởng nhưng lại hoàn hảo. Nếu như đem dâu trắng đoàn hải tặc hấp dẫn mà đến nói. Phiền phức là thêm. Hắn đung đưa can. Xoay tròn can đột nhiên dừng lại. Từ trong đó rút ra blade, hai ba lần liền kết thúc xông lên thợ săn tiền thưởng tính mệnh. Như vậy tạp ngư căn bản là không còn cách nào cho hắn tạo thành phiền phức. La Fitter ánh mắt rời về phía Silieb of the Rain. Hắn dùng lòng bàn tay lôi cây thừng, nút buộc liên kết ở trên tấm ván. Mà hắn cũng kéo lấy tấm ván gỗ tiến lên. Ở trên tấm ván là vẻ mặt bệnh trạng độc. Hắn vẫn là bộ kia bệnh dạng, mà giờ khắc này hắn đang ở vì rơi vào ngất thuyền trưởng trị liệu. Thời gian đã qua một cái nguyệt, tuy là bọn họ cuối cùng thành công thoát đi, nhưng hiển nhiên trả giá cao vĩ đại. Đang hôn mê tích, trên người trải rộng chính là xúc mục kinh tâm vết thương. Mà cánh tay trái của hắn cũng vĩnh viễn lưu tại chiến trường kia trên. Mà đối với tham dự cuộc chiến đấu này dâu đen đoàn hải tặc những người khác, kết quả cũng không có tốt đi nơi nào. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại đủ để chí mạng tổn thương. Hơn nữa được khen là sử thượng hung ác nhất nữ hải tặc Katarina Devon, cùng với có tinh khen mà kỹ xảo chiến đấu Bass Sot cũng vì vậy mất đi. Đây đối với dâu đen đoàn hải tặc là một cái chí mạng đánh kích. Đều giải quyết rồi. Van Auger từ phía sau đi tới. Họng súng của hắn còn giữ hơi ấm còn dư lại. Mạo hiểm bốc lên nhiệt khí. Ở phía sau hắn phố. Nằm vật xuống lấy chính là cân nhắc trăm cỗ thi thể. Trong đó có thợ săn tiền thưởng. Cũng có tay không mảnh vải bình dân. Hiển nhiên hắn ở nơi nào tiến hành rồi một hồi không khác biệt tàn sát. La Fitter đối với lần này cũng không thèm để ý. Ngược lại khích lệ nói, cực khổ. Silieb of the Rain dương mắt nhìn xuống. So với tha đi tích công tác, hắn càng thêm cảm giác hứng thú sự tình ngược lại là Van Auger vừa rồi tiến hành tàn sát. Vì sao không chủ động ra kích? Van Auger hỏi, bọn họ mặc dù đối với mạo phạm mình thợ săn tiền thưởng làm tàn sát. Nhưng là, bây giờ không phải là thích hợp thời cơ. Tuy là tàn sát cũng không phí công phu gì thế. Nhưng ta không phải là đã nói. Đem dâu trắng đoàn hải tặc hấp dẫn tới nói. Có thể gặp phiền toái. La Fitter trả lời. Ở tích thuyền trưởng rơi vào ngất dưới tình huống. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không khả quan. Hiện tại dâu đen đoàn hải tặc không chỉ có chỉ mất đi hai gã cán bộ. Ngay cả hắn nhóm thương thế trên người đều khó mà chống đỡ được bọn họ tiến hành một hồi chiến đấu. Chân chính, tuy là La Fitter không có nói rõ, thế nhưng nếu như dâu trắng đoàn hải tặc nhận được tin tức đuổi theo tới nói, vận mạng của bọn họ có thể tưởng tượng được. Van Auger cũng biết ý tứ của hắn, nhưng hắn liền là thẳng thừng như vậy. Hắn hỏi tiếp, như vậy, tích thuyền trưởng. Từ lúc nào mới có thể tỉnh lại? Theo câu hỏi của hắn, toàn bộ bầu không khí bao phủ lên một tầng che lấp. Đây là mọi người một cái nguyệt đều tận lực tránh khỏi vấn đề. Dâu đen đoàn hải tặc cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào ràng buộc duy trì quan hệ đoàn hải. Tặc, bọn họ vốn chính là bởi vì lực lượng cường đại cùng lợi ích của mỗi người dục vọng liên kết ở chung với nhau. Cho nên không có hay là trung tâm, nơi này mỗi người đều là giống nhau, cũng ý nghĩa mỗi người đều có thể phản bội. Điểm này thậm chí bao gồm rồi hiện tại lập trường đứng ở dâu đen tích một bên La Fitter. Tích thuyền trưởng đã tỉnh lại lúc nào? Đáp án này cũng có thể là vĩnh viễn tỉnh không đến. Bởi vì người phản bội tùy thời có thể ở cái trạng thái này dưới để cho chí tử. Bởi vì vốn là không tồn tại ràng buộc quan hệ. Nếu có người phản bội nói, bị thương người cũng sẽ không vì đó ngăn cản. Cho nên mọi người một mực quay mũi vấn đề này, giống như là tiềm thức quay mũi đội văng tung tóe khả năng. Chỉ là giờ khắc này lại bị van, Ogre phá vỡ, ta có thể không có hứng thú đối với một cái sẽ không nhúc nhích dưới người tay. Celeb of the Rain dẫn đầu phá vỡ cái này bầu không khí hồi đáp. Niềm vui tràn trề chiến đấu và phản kháng dưới đổ xuống mưa máu mới là ta khát vọng. Ở tại mang dưới đầu, những người khác lần lượt làm ra đáp lại, ta cũng có mục đích của ta, mà mục đích này chỉ có Tích thuyền trưởng có thể làm được. Nếu như hắn chết, nhưng là rất quấy nhiễu, La Fister lạnh nhạt nói, ngôn ngữ ẩn bên trong ý tứ chính là, nếu có người muốn phản bội nói, hắn sẽ cùng chi chiến đấu. Đang nói câu nói này thời điểm, hắn phần lớn nhãn thần đều tập trung ở tại Van Ogre trên người, tại hắn mới vừa nói cho tới khi nào xong thôi. Những người khác đều nhìn hắn một cái, sau đó coi thường, vì người khác đánh đổi mạng sống. Cái này đối với bọn hắn những người này mà nói, không thể nghi ngờ không phải là bình thường. Cũng có người hiếu kỳ lấy mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng cuối cùng đều bảo trì trầm mặc. Đối mặt với Lafitte vô hình cảnh cáo, Van Ogre không vui, ta ghét người khác nhìn ta chằm chằm. Cái này làm cho ta muốn dùng viên đạn xỏ xuyên qua tròng mắt của hắn. Xin lỗi, xin lỗi, Lafitte trong miệng nói xin lỗi chính là lời nói, lại nghe không ra nửa điểm áy náy. Van Ogre xem xét nhãn, đi ở phía trước vẫn duy trì trầm mặc. Thuyền trưởng vận khí vẫn luôn tốt, độc vừa mới bắt đầu như là nói bất minh sở dĩ lời nói. Nhưng sau một khắc hắn lại giải thích lời nói này ý tứ hàm xúc. Ở trị liệu thời điểm, ta lựa chọn hai bình thuốc, một chai là tới chết độc dược, một khác bình còn lại là trị liệu thương thế dược vật. Hai người đóng gói đều là nhất trí, ta đưa chúng nó đặt ở hòm thuốc chung sau đó lay động. Lập tức lấy một chai đi ra trị liệu thuyền trưởng vận khí tốt a. Hắn lại đoán chúng, mặc dù là sự lựa chọn của ta thường nhân đủ để tới chết thương thế. Tích thuyền trưởng cường kiện khí lực lại đang từ từ khôi phục. Hiện tại, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Độc đem cuối cùng một phần dược vật thêm tại rồi Tích trên người. Mà ở dược vật trị liệu sau đó, Tích cũng chậm rãi mở ra cặp kia tiết lộ ra tham lam dữ tợn con ngươi. Hắn không ngừng gào thét, vì trên người truyền tới đau đớn ra kêu thê lương thảm thiết. Bên trong tòa thành cổ, đây là thánh địa Mariezoa nội thành phạm vi, mật tạp kỳ dị mà quái thụ bên cạnh, một vị đem diện mục giấu ở cây che lấp dưới nam tử. Hắn dùng tay dựa vào rồi trên cây khô. Hình cái vòng con người mang tới là vô hình cảm giác áp bách. Trong con người cảm tình cũng thật là bình thản, là đối với mọi thứ đều đừng không quan tâm tình cảm. Phảng phất mọi thứ đều là con kiến hôi, vô luận như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn người khổng lồ này thông thường. Liền là một người như vậy, trên mặt đất thế hình thành địa vị cao phía dưới, quỳ gát 5 người. Quỳ sát ở nơi này giai cấp cũng bất bình đẳng xã hội bình thường. Thế nhưng 5 người này quỳ sát lại tuyệt không bình thường. Bởi vì, cho dù là quốc gia người lãnh đạo quốc vương, cũng chỉ có thể ở trước mặt bọn họ cúi đầu. Hải quân, thế giới chính phủ quân đội, đều phải nghe từ bọn họ điều khiển. Bọn họ chính là ngũ lão tinh, nhưng bọn họ lại ở trước mắt người này trước mặt. Quỳ sát xuống dưới, trong lúc biểu lộ không có không tình nguyện, mà là chân chánh tâm phục khẩu phục, che lấp xuống nam tử, chính là Thiên Long Nhân thủ lĩnh, hư không vương im, cự tượng Duo đã thu nhập thế giới chính phủ trưởng khống phía dưới. Ngũ lão tinh báo cáo, phía trước Duo tập kích kích sự kiện, chính là vì cố ý gây nên sao động, do đó đem chuyện này tội khôi họa đẩy tới hải tặc trên người. Bởi vì ở rất nhiều người xem ra cũng chỉ có hải tặc sẽ ở bắt được loại này lợi khí thời điểm. Chỉ có sẽ chọn tập kích kích bình dân. Không cần, khiến người ta kinh ngạc nói. Từ vô hình vương tọa trên truyền xuống, bọn họ hao hết tâm lực đi đoạt được chiến tranh lợi khí. Lại bị một nói phủ quyết, nhưng mà ngũ lão tinh lại không người cao bồi ninh sóng. Đều thầm chấp nhận lời của hắn, lẳng lặng cùng đợi mệnh lệnh kế tiếp. Ở một hồi yên lặng sau đó, im hạ mệnh lệnh kế tiếp, để cho đi tập kích kích Wano. Ta muốn nhìn người nọ một chút tình huống. Im nói, hắn có chứa hình cái vòng điều văn con ngươi vi vi rời xuống. Ở dưới chân của hắn để là do cái muỗng xỏ xuyên qua đống chồng lên nhau treo giải thưởng đơn. Mà ở phía trên nhất treo giải thưởng đơn, không thể nghi ngờ chính là Saido sớm nhất trước bị treo giải thưởng một tấm. Thứ nhì là ngư ngân đảo Shirahoshi công chúa. Cùng với 66 tiếp theo tồn tại người uy hiếp treo giải thưởng đơn. Là, ngũ lão tinh đáp, bọn họ minh bạch im ý tứ. Ở Wano bảo một trận chiến đấu, mà chiến đấu người chính là dâu đen đoàn hải tặc người cùng trước hải quân Saido. Kết quả chiến đấu không được biết, bất quá có thể biết đến là dâu đen đoàn hải tặc đã rút lui khỏi. Như vậy im ra lệnh chính là vì càng rõ ràng hơn Saido chạm huống ý tứ. Bọn họ không dám hỏi, chỉ là mang theo phỏng đoán chậm rãi lui xuống, đang ở ngũ lão tinh rời đi. Chu vi tiếp tục rơi vào yên lặng thời điểm, im đặc thù con ngươi, lại giơ lên, trong miệng hắn nhẹ giọng dù gì nói. Saido, đây là một cái hắn cũng không xa lạ gì người. Lần đầu tiên chú ý tới hắn thời điểm là ở thánh địa Mariezoa thời điểm. Thời điểm đó sự tình là hắn cố ý theo đuổi bên ngoài trở nên im đối với mọi thứ đều rất coi nhẹ. Cho dù hắn làm thiên long nhân thủ lĩnh, nhưng là hắn cũng không nhất định sẽ ở thiên long nhân rơi vào nguy cơ thời điểm đứng ra. Saido tập kích thời điểm, còn là nói Tiger Fisher phóng hỏa thời điểm, hắn đều giữ vững trầm mặc, bởi vì hắn cũng không cho là tất cả thiên long nhân cũng có cùng với giống nhau tư cách. Rác rưởi, chính là muốn loại bỏ. Ở Duo chỗ ngồi này được khen là di động đảo nhỏ trên. Nguyên trụ dân đã bị chế phục. Buông, Wano Momosuke ra kháng nghị. Hắn bị người một tay nhắc tới. Trước đây không lâu, hắn vẫn ở Wano cao cao tại thượng người thừa kế. Nhưng là bây giờ hắn lại bị người trói buộc. Điều khiển chẳng biết tại sao biết nghe theo hắn ra lệnh hành động cự tượng. Đương nhiên, hắn càng muốn ra mệnh lệnh là làm cho cự tượng cứu hắn. Nhưng hắn cũng không phải là một điểm thường thức cũng không có. Không nói cự tượng khổng lồ như vậy sinh vật khó có thể quản đến trên người đảo nhỏ chỗ người. Huống chi tại hắn hạ đạt mệnh lệnh này trước, động tác của đối phương sẽ nhanh hơn. Tiểu quỷ này vẫn khóc giống, đem hắn miệng cho chặn kịp a. Zayabura hướng về Luchi đề nghị. Quá tàn nhẫn một chút a. Cha a, âm vô Fukuro nói, hắn cũng không cho là đây là một cái ý kiến hay. Tương phản có chút tàn nhẫn, bởi vì bọn họ ở CP9 lúc huấn luyện, CP9 các trưởng quan huấn luyện chính là lấy tàn bạo chứ danh. Hắn cũng không muốn làm cho loại này bóng ma sinh ở những hài tử khác trên người. Fukuro, ngươi không biết người này. Dĩ nhiên tại Khalifa tắm thời điểm, chạy đi nhìn lén Khalifa ngực, đây chính là ngay cả ta đều mong mỏi thấy địa phương. Âm vô Fukuro rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nhắc nhở, ta nhớ được là theo người thức mà trông coi, nói cách khác ngươi theo rình coi. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn chú ý tới Zayabura sau lưng Khalifa, cho ta sám hối đi thôi. Khalifa nói, nghe ta giải thích, là đứa trẻ kia dẫn đầu. A, Khalifa vận dụng Bubble Fruit năng lực làm cho Zayabura trên mặt đất trượt lấy. Ngoặc kép, ô ô, Quang Chi Trợ cũng bị bên ngoài chặn lại miệng, trói lại sau đó ném cho âm vô Fukuro. Wano thiếu chủ Momosuke chính là bị nguyên CP9. Hiện tại CPO mọi người cho mang đi. Lợi dụng chính là Bruno Zoazonomi Fruit năng lực đạt được trong thời gian ngắn vượt qua phạm vi lớn như thế khoảng cách mục đích. Khalifa tại giải quyết phiền phức sau đó đi về phía hiếu bày ra. Lucci, hắn giờ phút này cau mày, đứng ở một mặt ngắm nhìn đại hải, không biết nghĩ đến chút gì. Đang suy nghĩ gì đấy? Khalifa hỏi. Chính nghĩa, bày ra. Lucci trả lời. Chính nghĩa, cái này có gì tốt suy tính sao? Cho tới nay, chúng ta không phải đều là thi hành mệnh lệnh, chỉ cần thuận theo lấy mệnh lệnh, chính là chấp hành chính nghĩa nha. Khalifa nói, có thể vậy thật là chính nghĩa. Bày ra, Lucci phản vấn, ở chiến bại Saido sau đó, CP9 nghênh đón bị thế giới chính phủ ném cách vận mệnh. Thời gian như vậy, hắn suy tư rất nhiều. Cái gì là chính nghĩa? Chúng ta đã điều khiển cự tượng tập kích rất nhiều đảo nhỏ. Nhưng này cùng tiêu trừ hải tặc cùng tà ác lại không có có bất kỳ liên hệ nào. Bọn họ đến tột cùng dự định làm cái gì? Khalifa lộ ra mỉm cười. Nếu như là phía trước ngươi, nhất định không phải biết suy tính nhiều như vậy. Lucci ngươi thay đổi, biến hóa như vậy cũng không xấu. Như vậy, để cho ngươi có cái chủng này trầm tư nguyên nhân, nhất định là mệnh lệnh. Mệnh lệnh kia là cái gì? Hạ đạt công kích Wano mệnh lệnh, sau đó giết chết Momosuke, làm cho cự tượng nổ tung. Lucci nhìn giọng nói làm cho Khalifa kinh ngạc đáp án. Mệnh lệnh như vậy đừng nói Lucci biết rơi vào do dự. Mặc dù là phía trước bọn họ, cũng nhất định sẽ do dự. Wano không hề nghi ngờ là gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ một trong những quốc gia. Nhưng bây giờ ra lệnh lại không hề nghi ngờ là phải phá hư nó. Ô ô ô, Momosuke đã ở Lucci nói ra mệnh lệnh phía dưới. Liều mạng dùng rằng, Lucci, người quyết định là... Âm vô Fukuro hỏi, đây cũng là những người khác cũng muốn hỏi. Ở Lucci lạc bầu quan trên trước, CP9 mọi người bọn họ luôn là làm như vậy. Lucci là lãnh tụ của bọn họ. Tại hắn làm ra quyết định thời điểm, bọn họ luôn là đi theo hắn. Mặc kệ thật xấu, đã không phải là ta làm ra quyết định. Lucci nói, mệnh lệnh bởi vì kéo dài một cái thiên không có trả lời thuyết phục. Chúng ta đã bị lệnh cưỡng chế rời khỏi nơi này, đem nhiệm vụ giao lại cho người khác. CP9 mọi người nhất thời cảm thấy tức giận bất bình. Lại là đồng dạng cục diện, một ngày bọn họ mất đi lợi ích thời điểm, thế giới chính phủ sẽ đối với bọn họ lộ ra răng nanh. Cho dù bọn họ là vì công hiệu lực, ta quyết định thuận theo mệnh lệnh rút lui cách nơi này. Hắn nói, cứ như vậy buông tha đứa trẻ này sao? Kumadori hỏi, không phải, ta muốn mang đi hắn. Lucci nói, đi nơi nào? Đây đã là chống lại thế giới chính phủ ra lệnh hành vi rồi. Bọn họ không hề nghi ngờ biết lần nữa chịu đến đuổi bắt. Nhưng không có ai có thành kiến. Bọn họ đều đồng ý Lucci lời nói. Wano, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.